Giới thần, chương 473, chuẩn bị thu lưới. Khóc chuyện audio.com, thật tốt quá. Ha ha ha ha ha, kim giới chi bảo thật lớn, kim lực lượng thật mạnh, tốt, ha ha ha ha ha ha ha, giọng kim lão vang vọng kích động từ trong kim linh châu vọt ra. Sau một hồi kích động, lão ta bắt đầu quay mặt qua nhìn ra ngoài nhìn thiên, lời nói lạnh băng vang lên. Tiểu tử, cẩu vật nhà ngươi được lắm, đáng nhẽ là ta sẽ rút xương phệ hồn ngươi vì đã xâm phạm đến uy nghiêm gia tộc. Nhưng mà nể mặt ngươi ngoan ngoãn dâng lên bảo vật này cho ta. Ta sẽ cho ngươi sống thêm vài ngày cuối đời, a hát, ha ha ha ha ha ha. Khi tiếng cuồng vọng bạo ngực của kim lão còn chưa tắt thiên đã không nhịn được nhếch miệng lên cười một cách khinh thường. Đưa cặp mắt sang nhìn vị Diêm La tương lai kia thiên rất vui vẻ quan sát hắn. Giống hệt như đang nhìn một tác phẩm mình vừa nặn ra. Trong, cặp mắt thiên không có lấy một tia sợ hãi hay khiếp đảm. Ý niệm khẽ động đám tàn hỏa từ trong thông thiên tràng liền được hắn giải phóng ra, đám tàn hỏa này chính là ma ý mà Mắc đã dùng để khống chế bốn cô gái thông thiên kia. Một nhúm hỏa diễm này là bốn thành lực lượng của Mắc, đồng thời qua thời gian khống chế lâu dài với tứ thiên nữ, một phần thiên ý cũng đã dung nhập vào đây. Cho nên một nhúm hỏa diễm này không thể nghi ngờ chính là một thứ vô cùng giá trị đối với Mắc. Mấy con cá lớn đã cắn câu rồi, chỉ có một tên Diêm La nhỏ nhoi này thiên cũng không rảnh chơi đùa gì với hắn nữa cả. Từ nãy tới giờ hắn cũng không hề sử dụng âm mưu gì, tất cả đều là dương mưu. Là một cái bẫy rõ rành rành, là một miếng bánh ngon có độc thơm phức. Chỉ tiếc rằng người ở đây, ai nấy cũng đều có một bản tính chung. Tự xem ta là nhất, họ khinh thường thế gian vạn. Vật đều như kiến cỏ, mọi thứ đều không thể ngăn được bước tiến của họ, kể cả Mắc cũng vậy. Do đó, một lũ ngu này đều khinh thường đối thủ đến tột cùng. Khinh thường cái bẫy do đối thủ đặt ra. Thậm chí còn khinh thường luôn cả pháp tắc thiên địa không có gì có thể hại được mình. Thiên lấy ra miếng hỏa diễm đen thùi cầm trên tay ngắm ghía một xíu cùng là ma hỏa. Nhưng ma hỏa trên người Mắc thì vô cùng gớm ghiếc hung tàn, còn đốm ma hỏa này lại hiền ngoan và còn chứa một chút sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Chính sự uy nghiêm đó, chính là thiên ý lực thứ mà bán vương chi thân của Mắc thiếu khuyết nhất. Cũng là ma hỏa, nhưng một đốm địa ngục ma hỏa còn đang nằm trong hỏa nguyên giới tại trái tim hắn cũng là một thân ma tính cuồng dã nhưng lại không hề có một chút nào hung tàn. Còn đây, cùng là hỏa diễm nhưng khi vào tay những vị chủ nhân khác nhau, chúng lại phát triển theo cách khác nhau, bản chất cũng thay đổi theo cách khác nhau, mất đi hứng thú với vật trong tay thiên không hề do dự ném thẳng về phía Mắc. Bạc đưa một tay chụp gọn lấy ma hỏa, sắc mặt Mắc khẽ bất ngờ một chút sau đó liền khinh thường. Biết điều đó, ha ha ha ha ha, tiện cầu đúng là tiện cầu, rất là biết điều, ha ha ha ha ha ha ha, tay Mắc siết lại, đốm tàn hỏa liền trực tiếp dung nhập vào người hắn, hiển nhiên là hắn không hề đề phòng xem, miếng bánh. Mình vừa ăn là có độc hay không? Và đương nhiên, đó là do hắn mặc định rằng thiên đang sợ hãi trước lực lượng của hắn. Là thiên đang nịnh nọt hắn để được tha mạng, bản tính cuồng vọng này, quả thật chính là đã ăn sâu vào xương của lũ người này. Sâu đến nỗi ngay cả khi bị người lợi dụng rồi vẫn còn tưởng rằng ta là nhất. Thật là ngũ xuẩn đến cực, điểm, thiên cũng không thèm nói một câu, hắn, chính là đang chờ, lưới đã thả, cá đã xa lưới rồi, kế hoạch của hắn đã đánh thẳng vào dục vọng và sự cuồng vọng của con mồi. Hắn đã đúng, cho nên cái kế hoạch thả lưới này, hắn thậm chí không cả mất một chút sức lực. Lẳng lặng nhìn con mồi của mình phát triển, thiên thích ý vô cùng, phía bên. Mắc sau khi nhận được thứ cần thiết ma hỏa liền trực tiếp thôn phệ dung hợp. Tiếp nhận được đám tàn hỏa này, bộ hoàng bào trên thân Mắc liền tức thì thay đổi, hung tợn và mạnh mẽ hơn trước. Khí chàng địa ngục cũng mạnh hơn trước, mà khí và hung sát chi khí lại càng thêm bạo ngược tuyệt vọng hoàng uy cũng càng thêm khủng bố, 18 tầng địa ngục cũng thoáng hiện thêm những đường nét hoa văn mới khiến cho vật này càng thêm áp bức. Một tia thiên ý nhập vào tháp vật này liền giống như phát cuồng lên. Vô số quỷ sai tiến nhập vào đây liền bị chấn tan sau đó tái tạo rồi lại chấn tan. Mỗi lần như vậy, những quỷ sai này lại mạnh hơn một chút nhưng tháp cũng càng đen hơn một chút. Những tiếng khóc thét gào rú từ tháp vang lên khiến cho người nghe phải lạnh mình. A hát hát, ha ha ha ha ha, tháp giới, địa ngục chi giới, thành, a hát hát hát, ha ha ha ha ha ha, vạn vật sinh linh, hãy cùng nhau hiến tế cho ta đi, lấy thân xác lấp đầy mặt đất lấy xương trắng dựng lên địa ngục. Ha ha ha ha ha ha ha, ngay lúc này, ma hỏa giống hệt như một con quỷ dữ gào thét lên, trên thân nó có vô số những lỗ nhỏ đang nhúc nhích. Mỗi lần nhúc nhích là giống y như cái miệng đang nhai nghiến cái gì đó, máu huyết đỏ tươi trào ra. Sau đó đám máu huyết này chảy xuôi xuống tháp từ đầu tới chân. Tiếng gào khóc tứ phía vang lên rầm trời, Quan nhiệt nồng đậm dâng cao lên khiến không gian một mảnh lạnh ngắt. Thiên ý, nhập tháp tuy không nhiều nhưng cũng đủ giúp nó luyện thành một mảnh huyết thiếu pháp bảo thiên ý sinh trời. Không gian mở rộng ra, lấy máu huyết lấp huyết tháp làm thành mặt đất, từ đó, địa ngục 18 tầng sẽ có trời mà máu tươi. Đất là nhục tương bạch cốt lấp đầy, lực lượng phản nhân quả sinh ra mùn mụt khiến huyết vân trên trời ùng ùng. Nổi giận, cách chương.